chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, thi nghiên nan đề. Hiện tại thi nghiên tập đoàn tình huống 10 phần không thể lạc quan. Tất cả công xưởng toàn bộ đình công. Tuy nhiên trước mắt còn chữ hàng có hàng vật, nhưng muốn không bao lâu, chữ hàng hàng hóa bán sạch về sau, thì nghiên tập đoàn liền rốt cuộc không bỏ ra nổi sản phẩm. Một cái công ty bán không sản xuất phẩm, bắt đầu có thể sẽ bị xem như là cố ý tiến hành đói khát tiếp thị. Có thể thời gian lâu, tự nhiên là sẽ khiến mọi người hoài nghi. Hiện tại đã có mấy nhà theo thi nghiên cầm hàng đại người bán bắt đầu hỏi thăm thi nghiên đến cùng là tình huống như thế nào, muốn là lại không bỏ ra nổi hàng đến, liền muốn kết thúc cùng thi nghiên tập đoàn hợp tác, mà lại, mỗi ngày đều có không ít nhà phân phối chắn ở công ty. Yêu cầu thi nghiên tập đoàn thả hàng, những thứ này nhà phân phối đều là đơn độc đại diện thi nghiên tập đoàn một cái sản phẩm. Thi nghiên tập đoàn không cho bọn hắn hàng, bọn họ không có có đồ có thể bán, cũng chỉ có thể chết đói. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Lâm Thi Nghiên lại biến mất. Muốn là nàng lại không xuất hiện, đoán chừng liền muốn gây nên bạo loạn. Bồi ta đi công ty một chuyến đi, Lâm Thi Nghiên rốt cục vẫn là không nhịn được. Thế nhưng là tẩu tử, lão đại để ngươi tận lực đừng đi công ty. Có ngươi tại, không có việc gì, vậy được rồi. Bất tử thiên vương ngẫm lại, gật đầu nói, công ty tất cả công xưởng toàn bộ đình công. Hiện ở công ty chính là cần Lâm Thi Nghiên thời điểm. Muốn là Lâm Thi Nghiên lại không xuất hiện, chỉ sợ Tô Oánh cùng Lý Uyển liền muốn chịu không được. Vì cam đoan công ty vận chuyển bình thường, thì liền Lý Uyển đều mạo hiểm về công ty. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại giam giữ Pandora trong mật thất dưới đất. Chủ nhân, ta tới. Lúc này Pandora đã hoàn thành thành một cỗ thây khô. Máu trong cơ thể cơ hồ bị thả sạch sẽ. Nhưng, theo máu mới rót vào, Pandora thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn vài phút không đến lúc đó ở giữa, Pandora chính là lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Một đôi tinh hồng con ngươi đột nhiên mở ra, mang theo đầy trời hận ý. Ta muốn ngươi chết, ngươi chỗ người yêu đều phải chết. Thi nghiên tập đoàn, thi nghiên tập đoàn trong phòng họp đã tập trung đầy người. Trên mặt mỗi người đều mang khó có thể ức chế nộ khí. Các ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Cái này đều bao nhiêu ngày, cũng còn không cho chúng ta cung hóa, là nghĩ tới chúng ta đều chết đói đúng không? Đúng đấy, muốn là sẽ không lại cho chúng ta cầm hàng. Chúng ta nhưng là đại diện hắn nhãn hiệu, để Lâm Thi Nghiên đi ra, chúng ta cần một lời giải thích, mọi người không nên gấp gáp, hàng khẳng định sẽ cho mọi người. Đối mặt đã nhanh sắp điên nhà phân phối, Tô Oánh chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Không nên gấp gáp, người biết mấy ngày nay chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Đừng tưởng rằng trên đời này thì các ngươi Thi Nghiên tập đoàn một nhà đồ trang điểm công ty làm phát bực, chúng ta liền đi đại diện Tuyết Vận tập đoàn sản phẩm. Ta nhìn hiện tại Thi Nghiên tập đoàn làm lớn, căn bản là không có đem chúng ta những thứ này nhà phân phối để vào mắt. Đã dạng này, chúng ta đi đại diện Tuyết Vận sản phẩm tốt, nhà phân phối nhóm càng ngày càng kích động, dù sao lấy không được hàng, bọn họ thì không kiếm được tiền. Đối với thương nhân mà nói, không kiếm được tiền chẳng khác nào là tại cắt bọn họ thịt. Đem Lâm Tổng kêu đến, nàng muốn là không còn ra, thì đừng trách chúng ta đơn phương xé bỏ hợp đồng. Đúng, gọi Lâm Tổng đi ra. Tô Oánh chỉ cảm thấy cái trán có chút đổ mồ hôi. Nếu có thể gọi Lâm Thi Nghiên tới, nàng đã sớm gọi, ngay tại tràng diện có chút không cách nào khống chế thời điểm. Lý Uyển đi vào phòng họp. Mọi người không nên kích động, ta là Thi Nghiên Phó Tổng Lý Uyển, các ngươi có vấn đề gì, có thể nói với ta. Lý Uyển mười phần bình tĩnh nói ra, nói cho ngươi có cái dám dùng, ngươi có thể cho chúng ta hàng sao? Tranh thủ thời gian, để Lâm Thi Nghiên đi ra. Không phải vậy hôm nay chúng ta thì không đi. Thi Nghiên tập đoàn có phải hay không sinh sản? Không ra hàng, muốn là sản xuất không ra. Mọi người sớm làm đổi công ty. Dĩ nhiên không phải, yên tâm đi mọi người. Các ngươi muốn hàng, đều sẽ cho các ngươi. Các ngươi về trước đi. Hàng sau đó liền để giao hàng bộ phát cho các ngươi thế nào. Đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, Lý Uyển đều cảm giác được mười phần có áp lực. Sau đó, cũng bao nhiêu cái sau đó. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Hôm nay muốn là không nhìn thấy hàng, chúng ta là không biết đi. Lý Tổng, làm sao bây giờ a? Nhà phân phối nhóm đã quyết tâm, hôm nay muốn là không gặp được hàng, bọn họ liền sẽ không đi. Tô Ánh gấp thẳng dậm chân, không nên gấp gáp, ta nghĩ biện pháp liên lạc một chút Lâm Tổng đi. Đối mặt tình huống như vậy, Lý Uyển cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao nàng mới ngồi lên phó tổng vị trí này không lâu. Trước kia đều là có người chỉ điểm nàng làm thế nào. Hiện tại toàn bộ nhờ chính nàng. Nàng cũng ứng phó không được. Lâm Tổng tới, Lý Uyển đang chuẩn bị móc ra điện thoại cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại. Đột nhiên có người hô một tiếng. Quả nhiên, một bộ trang phục chính thức Lâm Thi Nghiên chậm rãi đi vào phòng họp. Tại sau lưng, còn theo một cái cự hán, băng sơn nữ tổng giám đốc khí thế cũng là không giống nhau. Vừa tiến tới, toàn bộ phòng họp lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Lâm Thi Nghiên tiến phòng họp, ánh mắt liếc một chút mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nghe nói có người muốn thay đổi chiều đại ý sản phẩm. Không, cái nào có chuyện gì? Lâm Tổng, chỉ là ngươi cũng biết. Chúng ta liền bán Thi Nghiên một cái thẻ bài. Ngài cái này chậm chạp không cung hóa. Chúng ta liền không có đồ vật bán. Ngươi cũng không thể để mọi người chịu đói đi. Một tên so sánh khéo đưa đẩy nhà phân phối nói như. Thế, không có liền tốt. Nếu là có người không muốn cùng Thi Nghiên hợp tác, hiện tại liền lấy hủy bỏ hợp đồng hợp tác đi ra. Ta lập tức ký tên. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói ra. Những thứ này nhà phân phối cũng không ngốc. Thi Nghiên thế nhưng là Giang Đô thành phố số 1 số 2 đại xí nghiệp. Làm Thi Nghiên nhà phân phối, hàng năm đều sẽ thu hoạch cực lớn lợi nhuận. Bởi vì hợp tác lâu dài, đã sớm hình thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Nhà phân phối theo Thi Nghiên cầm sản phẩm, nhà bán lẻ lại từ nhà phân phối cầm sản phẩm, nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn. Nếu như đột nhiên thay đổi sản phẩm, như vậy cái này dây xích sẽ xuất hiện vấn đề. Thi Nghiên hàng năm cho các ngươi giấy bao nhiêu tiền chắc hẳn các ngươi đều lòng dạ biết rõ. Hiện tại bất quá là tạm thời xuất hiện hao tổn. Làm sao, các vị lão bản thì tiếp nhận không? Lâm Thi Nghiên biểu lộ lạnh dọa người, vẫn là Lâm Tổng bá khí, mấy câu thì trấn trụ toàn trường, nhìn đến trở nên lặng ngắt như tờ phòng họp. Tô Oánh nhịn không được tán thán nói, đây chính là Giang Đô thành phố truyền kỳ nữ tổng giám đốc a. Rõ ràng chính mình đối lý, lại biểu hiện so với người ta thế mạnh hơn. Lâm Tổng, lời nói cũng không phải nói như vậy. Tạm thời hao tổn chúng ta đều may mà lên. Có thể ngươi dù sao cũng phải cho cái tin chính xác. Lúc nào có thể cho sản phẩm chúng ta a? Bằng không, những cái kia nhà bán lẻ cũng chịu không được a. Có người thở dài nói. Các ngươi yên tâm đi. 3 ngày sau, ta nhất định cho các ngươi sản phẩm. Mà lại là kiểu mới nhất sản phẩm. Vậy liền quá tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến Lâm Tổng hàng. Lâm Tổng quấy giày, nhà phân phối nhóm ào ào rời đi. Phòng họp, Lâm Tổng, 3 ngày sau chúng ta thật sự có hàng sao? Thế nhưng là công xưởng đã toàn bộ đình công a. Tô Ánh có chút không dám tin tưởng hỏi. Lâm Thi Nghiên cũng cảm giác có chút đau đầu. Nói ra, ngươi đều nói công xưởng đã toàn bộ ngừng. Còn hỏi ta, cái kia, nhất định phải bắt đầu dùng một cái công xưởng. Tiên sinh sinh một điểm sản phẩm đi ra. Không chết, làm phiền ngươi tự mình đi trông coi cái công xưởng kia. Lâm Thi nghiền ngẫm lại nói ra. Thế nhưng là tẩu tử, ta nhiệm vụ là bảo vệ ngươi. Bất tử thiên vương nhíu mày. Yên tâm đi, ta ngay tại nhà chỗ nào cũng không đi. Mà lại gần nhất trừ công xưởng bên kia. Cũng không có nguy hiểm gì. Cái kia, tốt a. Cuối cùng bất tử thiên vương gật gật đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.